nhưng dường như hắn hiểu được môi ngữ của cô. Cô gái, cô còn trẻ như vậy, chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net